sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, chương 70, mắc cấp súng ống xạ kích thiên phú trở về. Cái này một cây súng chính là trước trang súng không nòng xoắn súng kíp. Lợi dụng thuốc nổ thiêu đốt lực lượng ban cho viên đạn tốc độ cực cao. Viên đạn bản thân không cường đại. Cường đại chính là viên đạn lúc phi hành bổ sung năng lượng. Hơn 300 mét địch nhân đụng phải viên đạn sẽ bị xuyên ra một cái động lớn. Các thú nhân không chớp mắt nhìn về phía cái kia cây trường thương. Nó có màu bạc trắng vật liệu thép nòng súng. Tinh xảo toại phát va chạm thức cơ quan. Không biết tên mộc loại tinh khiết thương gỗ bầy. Thân súng toàn bộ dài ước chừng 1,6 gạo. Thú nhân phát hiện súng ống thẳng tắp đứng ở mặt đất lúc. So với bọn hắn thân cao còn cao mấy centimet. Alan mỉm cười. Cố ý khuếch đại súng kíp thần kỳ. Để thú nhân kính sợ nó. Tai mèo thú nhân nghe được hơn 300 mét bên trong mặc viên đạn xuyên ra lỗ lớn. Từng cái ánh mắt nghiêm túc. Biết súng kíp đại khái uy lực. Alan đối với mình tạo súng kíp có cái đại khái tầm bắn đánh giá. Mới vừa rồi là tùy tiện thổi. Trên thực tế súng kíp tại chiến trường tương đối chính xác tầm bắn là hơn 70 mét. Lại xa chính là lãng phí viên đạn. Có lẽ có ít thú nhân không hiểu rõ hơn 200 mét có bao xa. Ta ở chỗ này đơn giản giải thích một chút đi. Súng không nòng xoắn súng kíp xa nhất tầm bắn xa so với 300 mét xa được nhiều. Bất quá viên đạn bay quá xa sẽ tung bay. Đánh không trúng thú nhân. 300 mét tầm bắn không có ý nghĩa. Giống như mạnh nhất thức tỉnh đều kéo động đại cung bắn 2-300 mét. Đồng dạng rất khó bắn trúng người. Ta hỏi qua lão thợ săn. Thú nhân khí lực lớn. Thú nhân cung săn 70 pao. Chiến cung 100 pao. Nghĩ thoáng 120 pao liền muốn chuyên môn lực lượng huấn luyện. Còn muốn mỗi ngày ăn thịt ăn gạo trắng chướng khí lực. 120 pao tầm bắn xa đến 200 mét. Nhưng cần từ một đoàn hảo thủ bên trong chuyên môn huấn luyện. Súng kíp chỉ cần huấn luyện 1-2 tháng liền có thể trên chiến trường. Cho nên mọi người biết súng kíp ý nghĩa sao? Alan nói một tràng, lại nói, mà tại ta chỉ đạo. Trong vòng vài ngày tốc thành, đủ để giữ vững cái này sóng thú triều. Các binh sĩ nghe được hoa mắt thần ly, lúc đầu đối súng kíp tầm bắn không có gì cụ thể ý nghĩ. Bất quá có 120 pao đại cung tầm bắn đối nghịch so về sau. Các thú nhân chính là hô hấp dần dần tăng thêm. Lão thợ săn cũng nghe được rất kinh ngạc. Nói thực ra hắn không dám kéo 120 pao đại cung. Khí lực cao hơn đại cung lại không dám nghĩ. Hắn căn bản kéo không nhúc nhích. Nhưng đó là như thế cung tiễn tầm bắn thật rất biến thái. Hắn đối với đại cung khát vọng là như tín ngưỡng đồng dạng tồn tại. Alan khóe miệng khẽ nhếch, trông thấy các thú nhân lộ ra ánh mắt mong đợi. Hắn rất vui vẻ, bước kế tiếp, ở trước mặt dạy bảo thú nhân bên trên súng. Alan trước hết để cho miêu tộc giác tỉnh giả cầm 29 khẩu súng. Bản thân hắn tự mình thao tác một khẩu súng, ở trước mặt dạy bảo đám người như thế nào sử dụng súng kíp. Alan thôn trưởng cẩn thận a, để cho ta thao tác đi, vạn nhất súng này làm bị thương ngươi. Toàn thôn hy vọng nhưng là không còn, đám thợ rèn mí mắt cú sốc, nhìn xem gặp Alan tự mình hạ tràng dạy người, lập tức vây tới khuyên người. Đám người nhất trí cảm thấy Alan đạt được thần chi thức. Thân phận trọng yếu, không nên đã chết tại tự mình chế tác vật phẩm nguy hiểm bên trong. Alan lắc đầu, thái độ kiên quyết cự tuyệt đám người hảo ý. Luận dùng súng, hắn so ở đây tất cả thú nhân này quen thuộc. Lại nói, hắn có các thú nhân cũng không biết bí mật hắn là vô hạn lưu trò chơi người chơi già dặn kinh. Nghiệm. Đang tìm thấy súng kíp trong nháy mắt, hắn nhớ lại trước kia dùng súng không nòng xoắn súng kíp thời gian. Chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập, tử vong tiếng súng sâu tai. Kia là máu và lửa thời trung cổ chiến trường. Đổ thuốc nổ, trước trang viên đạn, đảo đầy, kéo ra chốt đánh, nhắm chuẩn địch nhân, nghe lệnh phát súng. Thời gian tuyến ước chừng là 18 năm thay mặt. Súng kíp đại quy mô vận dụng thời kỳ. Thành đàn quân đội đứng thành chặt chẽ trận liệt tuyến. Một loạt tiếp một loạt nổ súng. Đổi đạn, sẽ nổ súng. Ánh lửa bắn ra, khói lửa cuồn cuộn. Không có ai biết khói trắng bên trong viên đạn khi nào xông vào đến. Bên người binh sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống. Tất cả mọi người tại xếp hàng xử bắn chịu chết. Như thế lặp lại, lần kia trong khi hành động, thân phận của hắn là một cái nhỏ súng binh. Chỉ có thể dựa vào trong tay súng không nòng xoắn súng kíp. Lần lượt nổ súng, lại một lần lần may mắn tránh thoát viên đạn. Có lẽ là nhân vật chính quầng sáng hiệu quả, để hắn thần kỳ sống sót. Cũng tại trận kia trong trò chơi nắm giữ hỏa dược thương chi xạ kích thiên phú. Cái này súng ống thiên phú có thể làm cho player bắn rất chính xác, độ tăng lên rất nhiều. Cấp một lúc có thể rất nhỏ giảm bớt súng không có giảm thanh 50m xạ kích sai sót. Thông qua không ngừng sử dụng thiên phú, có thể dần dần giảm bớt 70m xạ kích sai sót, 100m sai sót, 120m xạ kích sai sót, 150m xạ kích sai sót mấy người. Đẳng cấp càng cao, xạ kích sai sót càng ngày nhỏ. Lại đến về sau, Alan đem hỏa dược thương chi thiên phú soát đầy, đã có thể làm được dùng kỹ năng bằng không ảnh hưởng viên đạn. Hàng rơi hết thảy ảnh hưởng bất lợi, dự đoán viên đạn tại hữu hiệu sát thương trong tầm bắn động thái biến hóa điểm rơi. Có thể xưng chỉ đâu đánh đó. Nói cách khác, Alan có thể dùng cái này súng không nòng xoắn súng kíp. Chính xác xạ kích hơn 300m xa mục tiêu. Có người sẽ hỏi, mắt người có thể hay không nhìn thấy xa như vậy mục tiêu? Tại tràn ngập khói lửa chiến trường, xác thực rất khó tinh chuẩn phân biệt 300m bên ngoài mục tiêu. Mà cái này súng ống thiên phú còn không có lên cao đến huyền huyễn cấp độ. Sẽ không siêu việt hiện thực, cho nên dù là súng ống điểm thiên phú đầy, cũng không thể từ từ nhắm hai mắt xạ kích 300m bên ngoài mục tiêu. Tối thiểu nhất muốn tầm mắt rõ ràng, có thể rõ ràng xem gặp người. Sau đó súng ống của hắn thiên phú mới có thể tính toán hướng gió, tính toán nòng súng tình huống nội bộ, tính toán đầu viên đạn ma sát mặt, tính toán mỗi viên thuốc nổ thiêu đốt dự tính năng lượng chờ nhỏ bé số liệu. Cái này nhìn bằng mắt thường không thấy số liệu, toàn bộ do súng ống thiên phú tự chủ hoàn thành. Về phần nhân loại phải chăng có thể hoàn thành cái này thao tác, hệ thống hồi phục là lão binh trực giác, 4 chữ. Theo Alan hồi ức tăng tốc, sử dụng thuốc nổ vũ khí ký ức dần dần mở rộng đến rãnh xoắn ốc súng. Súng tự động cùng súng máy mấy người, in dấu nhập linh hồn phổ thông kỹ năng thiên phú bắt đầu khôi phục. Ảnh hưởng bộ này tên là Alan Edward thân thể, hỏa dược thương chi xạ kích thiên phú cộng 1, hỏa dược thương chi xạ kích thiên phú cộng 1. Hỏa dược thương chi xạ kích thiên phú cộng 1. Ngoặc kép, dòng dã mười mấy giây. Alan nhìn chăm chăm súng ngẩn người. Đã đem súng ống thiên phú ký ức hồi ức một lần. Bên tai thăng cấp thanh âm cũng lấp kín màng nhĩ. Tại thú nhân nhìn không thấy địa phương, trước mắt hắn xẹt qua một đầu màu vàng mưa đạn. Hỏa dược thương chi xạ kích thiên phú mắc cấp. Alan mỉm cười. Sờ lấy trong tay súng kíp, như là sờ soạng hơn 40 năm người quen biết cũ. Đối với nó tình huống nội bộ như trở bàn tay, đây không phải nghiêm cẩn cổ đại cuộc sống thực tế. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình thân ở chủ thần trung cực thi đua bên trong. Sờ xong súng về sau, Alan nhìn về phía đám người, nhìn ta động tác, tập trung tinh lực nghe ta giảng phân giải trình tự. Cái này có trợ giúp các người nhanh chóng học thành như thế nào lắp đạn nổ súng. Vừa dứt lời, miêu tộc thú nhân giác tỉnh giả nhóm phát hiện Alan trên thân lại nhiều một loại khí chất. tựa như là trên chiến trường lão binh, có súng trong tay, liền có một loại đầu thời khắc bị để mắt tới khủng bố cảm giác. Đúng, Alan đại nhân, các thú nhân trung khí 10 phần đáp lại, Alan chỉ thân súng kim loại bộ vị, từng bước một nói ra, đây là va chạm thức chốt đánh lửa, tại chốt đánh kìm trên miệng kẹp một khối đá lửa, tại nòng súng bên cạnh có một kích châm, trước cùng các ngươi giảng giải súng ống kết cấu. Toại súng màu chính là va chạm thức chốt đánh lửa cấu. Đây là chốt đánh, kìm miệng, khối đồ này là đá lửa. Trước từ viên đạn bao lấy viên đạn, chúng ta nơi này là dẫn thuốc. Phát xạ thuốc cùng viên đạn cùng một chỗ hợp thể đóng gói. Nhưng muốn phân bước thao tác, trước nhớ trình tự, bước đầu tiên xé mở bọc giấy. Bước thứ hai đổ một bộ phận tiến vào dược trì. Xung làm dẫn thuốc, lại đem còn lại thuốc nổ cùng viên đạn cùng một chỗ nhét vào nòng súng. Dùng cái này trường côn đảo đầy, kéo ra chốt đánh, nếu như cần xạ kích lúc, liền chụp dẫn cò súng. Tại lò xo tác dụng dưới, đá lửa sẽ nặng nề mà đánh vào hỏa môn bên cạnh. Toát ra đốm lửa nhỏ, thiêu đốt châm lửa thuốc. Alan thanh âm rất có tự tính. Để tất cả nghe rằng thú nhân nhẫn không tin đi theo hắn lời nói xé mở bọc giấy. Chậm rãi đổ thuốc nổ, lại trước trang thuốc nổ cùng viên đạn đầu. Một phen dạy bảo về sau, tất cả thú nhân này hoàn thành lắp động tác. Xa xa nô lệ thú nhân đem bìm bìm chấn sư binh xuyên 29 cụ bản giáp đem đến 70 mét. Chỗ, còn có một bộ bản giáp bị đem đến 300 mét bên ngoài. Alan đại nhân, chúng ta xạ kích mục tiêu là cái kia ở xa bản giáp. Vẫn là một hàng kia bản giáp. Mục tiêu của các ngươi là 29 cái bản giáp. Ta là 300 mét bên ngoài mục tiêu. Alan bình tĩnh nắm chặt súng không nòng xoắn súng kíp. Ánh mắt không có nhắm chuẩn nơi xa điểm đen, mà là trước tiên đem trên họng súng nhấc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.